Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Thư mời. Thanh âm rơi xuống, ngoài cửa khủng bố bóng đen nháy mắt biến mất, vô hình kiềm chế cũng giống như là thủy triều tán lại. Tứ ma đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác được thân thể nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Vừa vặn cái chủng loại kia áp lực quả thật là đáng sợ. Tề Vân mở ra bước chân, hướng về ngoài cửa đi đến. Tứ ma tất cả đều đứng dậy, theo sát ở phía sau. Bỗng nhiên, Tề Vân lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, nói: "Các người yên tâm, thay ta hảo hảo làm việc, bản tôn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bản tôn ban thưởng mặc dù không có thiên đình chi chủ phong phú, nhưng cũng không yếu, ta cái này có bát tuyệt kỹ cùng phá trướng đan, chờ sau khi chuyện thành công có thể tùy ý các ngươi chọn lựa." Bát tuyệt kỹ, phá trướng đan, tứ ma con mắt lóe lên, lập tức hô hấp dồn dập. Bát tuyệt kỹ đương nhiên không cần phải nói, viễn cổ thần kỹ, độc bá 8 loại lĩnh vực, mỗi một loại đều cao thâm mạt chắc. Phá trướng đan càng là có thể để bọn hắn đột phá trước mắt cảnh giới, đạt tới càng mạnh thực lực. Hai loại đồ vật, Tham Lang Tinh Quân đều có. Đa tạ công tử, chúng ta tất kiệt lực mà vì. Tứ ma lập tức ôm quyền. Tề Vân khẽ gật đầu, quay người đi hướng ngoài cửa. Giếng cổ bên trong truyền đến sóng gợn mạnh mẽ, ầm ầm hai tiếng, đại ma cùng huyết linh hầu thân thể từ bên trong đột nhiên vọt ra, nhấc lên một mảnh tinh hồng huyết vũ, bắn tung tóe khắp nơi đều là. Hai tôn giống như cột điện bóng người một chút rơi vào bên ngoài. Huyết linh hầu một thân chật vật, sau khi rơi xuống đất, giật mình nhìn về phía đại ma. Chỉ một chút, hắn hai mắt bắn ra huyết quang, nhận ra đại ma, Giang Lang. Hắn cơ hồ không dám tin, đây là hắn 10 kiện tướng bên trong Giang Lang. Hắn làm sao lại tại nơi này? Thực lực còn cao thâm như vậy. Đại ma ánh mắt hờ hững, nhìn hắn một cái, không để ý đến. Tần Quảng Vương, ngươi bế quan thế nào? Tề Vân lãnh đạm nói. Huyết linh hầu lập tức kịp phản ứng, khom người nói: "Hồi công tử, có thuộc hạ phía dưới phát hiện một đầu huyết hà, tại trong huyết hà cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi đồ vật." "Không thể tưởng tượng nổi đồ vật? Cái gì đồ vật?" Tề Vân nhướng mày, nói không rõ ràng, nhưng còn không có triệt để khôi phục, thật giống như bao hàm sinh mệnh đồng dạng. Huyết linh hầu sắc mặt biến ảo. "Cái gì?" Tề Vân con mắt lóe lên, sau lưng tứ ma cũng tất cả đều liếc nhau, lộ ra sắc mặt khác thường. "Kia đồ vật tại vị trí nào?" Tề Vân trầm thấp hỏi. "Không cách nào định vị, ta tìm thật lâu đều khó mà phát hiện." Huyết linh hầu nói. Tề Vân mày nhăn lại, lập tức không còn quản nhiều, nhìn về phía huyết linh hầu, nói: "Việc này sau này hãy nói, hiện tại có một kiện chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi theo bản tôn đi một lần Tần Quốc." "Vâng, công tử." Huyết linh hầu ôm quyền nói. Tiếp xuống tới, Tề Vân lại gọi Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt mấy người, phân phó bọn hắn một mực trông coi nơi đây. Mấy người kia hắn tuyệt không mang đi. Có tứ ma, huyết linh hầu cùng đại ma tại đã đủ, những người khác đi quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Hết thảy sau khi phân phó xong, Tề Vân thả ra hai đầu đại hắc ưng, thiên hạ chấn động, phong vân biến ảo. Giờ khắc này, các phương nhận mời thế lực thần bí đều tại hướng về Tần Quốc dũng mãnh lao tới. Mà một chút chưa nhận mời, giáo nghĩa hắc ám thế lực đồng dạng trong bóng tối cấp tốc hành động. Cái này thế lực có rất nhiều, như Khủng Cụ Môn, Hủy Diệt Cung, Thần Đình, Minh Điện, tất cả đều đang hành động, vì một cái Nam Vương Cao Thiên báo. Đại lục ở bên trên gần một nửa thế lực cơ hồ đều đang cuộn trào mãnh liệt. Loại chuyện này không khó lý giải. Dắt một phát động toàn thân. Tần quốc làm như vậy, khẳng định phải nghĩ dẫn tới phạt thần giả đại quân. Tốt nhất cử tiêu diệt, vĩnh viễn biến mất, mà bọn hắn lực lượng đơn giản là vô thượng cổ triều. Không có vô thượng cổ triều ủng hộ, bọn hắn coi như muốn giết Nam Vương, cũng chỉ sẽ trong bóng tối đánh chết, không có khả năng hướng toàn bộ đại lục tuyên dương. Loại này cách làm quá tùy tiện, cũng quá vô não. Tần quốc mênh mông, khắp nơi cao thâm sông lớn, cự thành đứng vững, so cấp 2 triệu quốc cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là cưỡi hắc ưng, Tề Vân bọn hắn cũng là dùng gần thời gian một ngày mới đến tần quốc quốc đô. Toàn bộ quốc đô chỗ lần nữa vượt ra khỏi Tề Vân đoán trước. Bọn hắn đứng ở một chỗ to lớn trên ngọn núi, hướng về phía trước nhìn ra xa. Chỉ thấy âm khí cuồn cuộn, hắc vụ trùng thiên, trước mắt một đầu to lớn âm hà trùng trùng điệp điệp. Bọc lại một tòa xâm nhiên cổ thành, toàn bộ cổ thành, bàng bạc, dữ tợn, đen nhánh, khủng bố, toàn vẹn không giống như là người sống ở lại cổ thành. Cái này giống như là một đầu đen nhánh ác thú nằm trên mặt đất. Cổ thành bên ngoài trừ đầu này âm hà. Chính là trùng trùng điệp điệp núi phong, như là từng cây hắc sắc cự kiếm, chọc trời mà lên, toàn bộ cổ thành bị âm hà, dãy núi, đại trận chỗ một mực bao khỏa. Vào thành địa phương, chỉ có 3 khu cửa thành, trừ cái này 3 khu cửa thành, cái khác địa phương tất cả đều không thể có thể vào thành. Tề Vân ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú lên cửa thành khu vực. Đây quả thật là không phải người thường có thể ở lại địa phương. Có thể ở tại nơi này, đều là thần bí năng lực người. Đây chính là cấp 1 cương quốc quốc đô, cùng cấp 2 quốc gia. Hoàn toàn là hai loại khác biệt địa phương. Công tử, chỗ cửa thành trấn giữ nghiêm ngặt, giống như muốn đưa ra thư mời mới được. Phong ma trong mắt sắc bén, quan sát đến cửa thành địa phương. Từng lớp thế lực tới, tất cả đều bị một mực ngăn ở bên ngoài, mỗi một cái đi vào đều lấy ra cùng loại tín vật đồng dạng đồ vật, mà không có lấy ra tín vật, đều bị ngăn cản xuống tới. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, cũng chú ý đến cái này một màn, trong lòng hắn lập tức quay cuồng lên, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút, phá quân tinh quân liền tại phụ cận. Có lẽ hắn có thể làm tới. Tề Vân mở miệng nói. Tứ ma đều là con mắt lóe lên. Phá quân tinh quân quả nhiên tới. Vâng, công tử. Tề Vân thân thể lóe lên. Biến mất tại nơi này. Hắn chỉ có thể dựa vào trộm. Dạ du cung hắn có thể dám trộm. Huống chi nơi này. Xoát. Thân thể rất nhanh xuất hiện ở một cái rộng lớn màu đen trường kiều bên trên. Trường kiều bên trên không ít thế lực cường giả lần nữa chờ đợi. Xếp hàng vào thành, cũng có không ít là tới làm ăn. Biết được muốn đưa ra thư mời về sau. Lập tức lắc đầu liên tục. Quay người rời đi, Tề Vân thân thể khôi ngô đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Từng đạo thị lực tại hắn trên thân bắn phá không ngừng. Loại này khôi ngô dáng người liền xem như nhục thân hệ thần tỉnh giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn bắt đầu âm thầm suy đoán lên Tề Vân thân phận. Tề Vân cũng không để ý tới mọi người dị dạng ánh mắt. Con người rơi vào nhất phía trước đám kia đi qua thế lực nơi đó. Chỉ thấy cầm đầu là một vị lão giả. Sắc mặt hờ hững, thực lực thâm bất khả trắc. Đi theo phía sau nhóm lớn cường giả. Mỗi cái đều là nguyệt cấp hậu kỳ đến nhật cấp thực lực. Bọn hắn đưa ra thư mời, là một tấm màu đen kim loại đúc thành thần bí chi vật. Phía trên tràn ngập chữ viết, có tần quốc hoàng thất chuyên môn con dấu. Trước cửa thủ vệ, tại cẩn thận kiểm tra qua tấm kia thư mời về sau. Đem thư mời khép lại, lần nữa giao cho lão giả, chốt mở cho qua. lão giả đem thư mời nhét vào trong ngực, lập tức dẫn người hướng về thành nội đi đến. Tề Vân thấy rõ thư mời dáng vẻ về sau, ánh mắt rơi vào bên người mấy người khác trên thân, chỉ thấy mỗi người trong tay đều nắm lấy từng chương thư mời. Cùng lão giả trong tay đồng dạng, hắn khóe miệng lập tức lộ ra một vòng thật sâu đường cong. Bàn tay cho vào trong ngực, bắt đầu ảo tưởng lên phải phía trước một người trẻ tuổi trong tay thư mời. Người tuổi trẻ kia không biết xuất từ cỡ nào thế lực. Một thân quần áo lộng lẫy, sắc mặt ẩn mang tự phụ, bên người theo rất nhiều cường giả, còn có một thiếu nữ, thỉnh thoảng lộ ra vẻ sùng bái nhìn về phía hắn. Yên tâm, lần này không ra được đại sự, lão hoàng thúc đều đã âm thầm chạy đến, coi như phạt thần giả đến đầy đủ cũng không thể thành công. Nam tử trẻ tuổi thoải mái mà cười nói, khụ khụ. Sau lưng một vị mặt trắng không râu lão giả rất nhỏ ho khan một cái. Thanh âm nhỏ yếu nói, công tử, nhiều người tai tạp, có một số việc là không thể ra bên ngoài nói. A, nam tử trẻ tuổi lập tức khẽ cười một tiếng, lơ đễnh, nhẹ nhàng phẩy phẩy trong tay thư mời. Ánh mắt nhìn lướt qua, tùy ý nói, cái này thư mời làm ngược lại là tinh xảo. Đúng thế, hoàng huynh nếu là thích, quay đầu chúng ta có thể tìm Tần Quốc nhiều muốn một chút. Bên cạnh thiếu nữ nói, ha ha, nam tử trẻ tuổi nở nụ cười. Hắn chỉ là tùy ý nói chuyện, nói sang chuyện khác, làm sao có thể thật muốn loại này rác rưởi chi vật. Nếu không phải lần này can hệ trọng đại, coi như cho bọn hắn cũng sẽ không cần. Suy nghĩ vừa vặn xuất hiện, kỳ dị một màn xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy trong tay thư mời giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí liên lụy. Phốc một chút, từ hắn trong tay kéo ra, lại sau đó xoát một chút tại hắn ngay dưới mắt biến mất. Người trẻ tuổi lập tức mở to hai mắt nhìn, như thấy quỷ, bên người thiếu nữ cùng người sau lưng cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Người nào? Mặt trắng không râu lão giả nháy mắt kịp phản ứng, quát chói tai một tiếng, hướng về khắp nơi nhìn lại, khắp nơi người đều là một mặt kinh ngạc, tại bọn hắn trên thân bắn phá, có mau bệnh hay sao? Kêu la cái gì? Tề Vân cũng học mọi người dáng vẻ, một mặt kinh ngạc, quét về phía bọn hắn, đến cùng người nào? Mặt trắng không râu lão giả kinh sợ quát. Mọi người khóe miệng nhao nhao lộ ra từng tia giọng mỉa mai. Ở đâu ra ngu ngốc? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,